Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thư Diểu đi xuống, Tống Minh Viễn đã rời đi, đám đông cũng đã tản gần hết. Chỉ còn lại một mình Nguyễn Vũ đứng dưới lầu ôm bó Dạ Lan Hương lớp trưởng. Đi rồi à? Đi rồi. Thư Diểu có chút tiếc nuối, mới khai giảng có 2 tháng, lớp trưởng sao đã tỏ tình rồi. Nguyễn Vũ quay người lại, giọng điệu bình thản, nghe không ra cảm xúc gì. Tống Minh Viễn nói hồi cấp 3 từng gặp mình rồi. Thư Diểu lập tức hiểu ra, thở dài, không nói thêm gì nữa. Tình cảm vốn dĩ chẳng có lý lẽ. Lúc này trời đã chạng vạng tối, mặt trăng sớm đã treo lên cao. Trước cửa ký túc xá nữ sinh người đến người đi, không ít cặp đôi dựa sát vào nhau dưới lầu. Còn có vài ba cô gái vừa cười vừa đi ra khỏi ký túc xá. Đói không? Thư Diểu hỏi. Không đói, không đói thì đi dạo vòng sân vận động một lát. Nằm cả ngày rồi, tay chân sắp thoái hóa luôn. Nguyễn Vũ khó xử nhìn bó hoa trong tay, Thư Diểu liền đưa tay giật lấy. Đợi mình một lát nhé, dì quản lý ký túc thích mấy loại hoa cỏ thế này lắm, đem tặng dì cho rồi. Trên đường đi, Thư Diểu vòng tay ôm vai Nguyễn Vũ, nghiêm túc hỏi. Cậu đã từ chối Tống Minh Viễn rồi, sao còn nhận hoa của cậu ấy? Nguyễn Vũ suy nghĩ một lúc, em mở môi. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn sáng trên đầu. Chắc là đồng cảm, giúp cậu ấy đặt một dấu chấm hoàn hảo cho mối tình không đi đến đâu này. Nói sao nhỉ, chúng ta nên tôn trọng bất kỳ ai dành tình cảm cho mình. Đó là một điều rất quý giá, không thể để người ta cảm thấy thích một người hay đơn phương một người chỉ toàn đau khổ, không có lấy chút niềm vui. Thích một người, nhất định là vì đối phương đã mang lại cho cậu một điều gì đó, tạo nên sự đồng điệu trong tinh thần. Khiến dopamine và pi tiết ra, từ đó mới cảm thấy hạnh phúc. Pi, phenylethylamine, là một loại chất K, CSTH. CS thần kinh tự nhiên do cơ thể con người tạo ra, có thể khiến người ta cảm thấy phấn khích cực độ. Chính chất này khiến những người đang yêu cảm thấy tia điện và khiến họ không biết mệt mỏi trong tình yêu. Nhưng pi trong cơ thể chỉ đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 4 năm. Thư Diểu gật đầu đồng tình. Dù Phó Thanh Doãn không thích cô, nhưng từ bé đến lớn, những điều Phó Thanh Doãn mang lại cho cô thì không ai có thể thay thế được. Thật muốn nghiên cứu ra một loại thuốc để mấy cái hormone linh tinh của mình ít tiết ra vì Phó Thanh Doãn hơn. Thư Diểu thở dài, có chút bất lực, Nguyễn Vũ bật cười, khẽ chọc vào mu bàn tay cô bạn. Học kỳ này mình không biết đã nghe ai đó nói, không thích Phó Thanh Doãn nữa, bao nhiêu lần rồi. Ai ra, thì mình giờ kiềm chế mà. Gặp một lần là đổ một lần, tự mình tán tỉnh, đầu óc toàn tình yêu, giai đoạn cuối rồi. Được được được, tự mình tán tỉnh, vậy chạy một vòng sân vận động đi, xem dạo này cậu có ăn nhiều quá không, mặt đầy thịt kìa. Thật hả? Thư Diểu véo má, nửa tin nửa ngờ. Hình như có thật, vậy phải chạy thêm vài vòng. Chạy một vòng thì được tích sự gì? Chỗ cũ trước cổng trường. Phó Thanh Doãn và Trương Nam ngồi nhìn Tần Chi dự tu một chai rượu lại đến một chai khác. Trương Nam dướn người nhìn anh, gân cổ nổi lên. Cậu bị cái gì ca? CSTH? CS vậy, theo lý mà nói, cái bài post kia vừa ra, hai người dính tin đồn, lại ngày ngày gặp mặt, sáng tối ở bên nhau, kiểu gì chả nảy sinh tình cảm. Phó Thanh Doãn nhấp một ngụm rượu, giọng đầy ẩn ý. Hôm nay có người tỏ tình với Nguyễn Vũ. Trương Nam nhếch mép cười, nhướng mày, vẻ mặt sắc láo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ là cái thằng hay ra vào bệnh viện kia à? Sao cậu biết? Tần Chi dự đặt chai rượu xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng trầm khàn. Chậc, cái này còn cần đoán à? Ngay ngày đầu tiên hắn ta đem hoa tới. Diểu Diểu vừa cười vừa mỉa là, cậu dị ứng phấn hoa, là tôi đã ngờ ngợ rồi. Khi ấy cậu chắc chắn đã thấy không vui rồi. Nói đến đây, anh ta như nhớ ra điều gì, đứng bật dậy búng tay cái tách. Hoa cậu ta mang tới tôi đã thấy qua, là kiểu kín đáo thể hiện tình cảm đó. Tần Chi dịu khẽ cười khinh, không nói gì, tiếp tục uống rượu. Trong lòng lại càng thêm khó chịu, ngay cả Trương Nam còn nhìn ra là anh ghen, vậy mà cô lại chẳng nhận ra chút gì, vẫn thản nhiên mỗi ngày cùng cái tên họ Tống kia chụm đầu nghiên cứu mấy cái tài liệu cũ rích, đến mức gọi rót nước cũng phải chờ. Trương Nam thì không yên phận, lại ghé qua phía Phó Thanh Doãn, cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly cậu ta. Cá một ván đi, tiểu phó, cược một chiếc xe. Phó Thanh Doãn hờ hững nâng mí mắt. Cược gì? Cược gì á? Cược xem A Dự có thể theo đuổi được Nguyễn Vũ trong bao lâu. Phó Thanh Doãn vuốt cằm, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Cái này nhé, với độ hot của Nguyễn Vũ, hôm nay Tống Minh Viễn tỏ tình, biết đâu mai lại có Trương Minh Viễn, Tần Minh Viễn gì đó xuất hiện. Còn nhìn cái tính cả ngày không thốt nổi một câu của A Dự, bảo thủ chút thì nửa năm đi. Trương Nam trầm ngâm một lúc, tôi cược cho A Dự một ván, tin tưởng cậu ấy, cho thêm chút niềm tin và cơ hội. Đừng nửa năm, tôi cược, 7 tháng, mà vì sao á, anh ta L, em mở răng, phân tích. Nguyễn Vũ ấy à, cũng kín tiếng lắm, hai người này cậu không thấy giống nhau à, cái kiểu lạnh lùng, ít nói, hai cục than hầm trụm lại thì cũng không nổ to nổi đâu, cho họ thêm 1 tháng đi. Tần Chi Dự nhìn hai người kia công khai lấy mình ra cá cược, nghẹn một bụng tức, lại thêm men rượu bắt đầu ngấm, trong đầu không ngừng hiện lên từng cảnh về Nguyễn Vũ. Những cái nhìn đầy ẩn ý, tim đập loạn xạ, thứ cảm giác chiếm hữu khó nói thành lời, hoặc có thể là nỗi khát khao đến mức không chờ đợi được. Có lẽ anh thật sự rất thích Nguyễn Vũ, tất cả dồn lại, chỉ hóa thành một câu. Tôi cược, 1 tháng, hai người đối diện, tay cầm ly rượu khựng lại giữa không trung, đồng thanh. Được, cách Trương.